Luân hồi đan đế, chương 2012, gặp lại Tần Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không Đông Phương Linh lắc đầu chỉ phong thư dưới góc phải một cái chương ấn. Đây là vô gian đường đường chủ đặc biệt con dấu vết không cách nào ngụy tạo. Lầu nhỏ mọi người sắc mặt bộc phát âm trầm, vô gian đường đây không khỏi quá càn rỡ. Dư Văn Hải cả giận nói, bọn họ hành động này, rõ ràng coi tiên sinh nếu không có vật. Ngô Cảnh Minh nói, Đông Phương Linh cũng rất bình tĩnh, nhưng vô gian đường, đúng là có thực lực này, như tiên sinh không đi tiên sinh và lầu nhỏ, nhất định sẽ nghênh đón vô gian đường mãnh liệt trả thù. Không thể đi, Đỗ Thị Âm lập tức nói, vô gian đường cái này mời, rõ ràng trong lòng không ý tốt tiên sinh như đi vô gian đường, đó chẳng khác nào đi đầm rồng hang hồ. Vậy phải làm thế nào cho phải? Ngô Cảnh Minh nhíu mày lại mau. Ta xem tiên sinh, không bằng đi ra ngoài tránh một chút, hoặc là dứt khoát đi Bùi gia. Đông Phương Linh nói, còn như chúng ta chẳng qua trốn vào bên trong lầu, chỉ cần vô gian đường không bắt được tiên sinh, chắc hẳn cũng sẽ không quá mức nhằm vào chúng ta. Chấm, ai, nói cho cùng, vẫn là ta lầu nhỏ sức ảnh hưởng không đủ lớn. Ngô Cảnh Minh thở dài nói, như ta lầu nhỏ đã là những cái kia đứng đầu đan đạo thế lực lớn, tin hắn vô gian đường cũng không dám phách lối như vậy. Lầu nhỏ mới phát triển bao lâu, 3 tháng không tới, có thể hiện tại cái này quy mô, đã đáng quý. Đông Phương Linh nói, sự việc còn chưa tới bước này, ta trước hết để cho người đi tìm hiểu hạ tình huống. Lăng Vân tâm trạng ngược lại là rất bình tĩnh, hắn không phải Bồ Tát bùn, đối vô gian đường hành động này, hắn không thể nào không có lửa giận. Nhưng hắn còn chưa đến nỗi vì vậy liền tâm tính mất thăng bằng. Ngược lại, vô gian đường càng chọc giận hắn, hắn lại càng bình tĩnh. Tiếp theo, Lăng Vân đầu tiên là liên lạc đám tu. Tiên sinh, chuyện này ta đã biết, vô gian đường chân thực quá mức. Quảng cáo, đám tu lòng đầy căm phẫn nói. Ta vậy thì đi hướng tộc trưởng phản ứng, để cho gia tộc cho vô gian đường làm áp lực miễn được vô gian đường thật lấy vì mình có thể coi trời bằng vung. Nửa khắc đồng hồ sau đó, đám tu nhưng chột dạ cho Lăng Vân trả lời. Tiên sinh, ta mới vừa rồi hướng đi tộc trưởng nói xa nói gần chuyện này, nhưng còn không xách lên để cho tộc trưởng đi đối vô gian đường làm áp lực, tộc trưởng liền cảnh cáo ta không nên nhúng tay chuyện này. Tiên sinh, ta xem chuyện này rất không tầm thường, sau lưng có thể dính dấp đến lớn hơn nội tình, cho tới để cho tộc trưởng vậy đám nhân vật cũng không dám quá nhiều dính líu tới chuyện này bên trong tới. Ta biết chuyện này không trách ngươi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Lăng Vân nói, ngươi mà nói, đối với ta có rất lớn tác dụng, tiếp theo ngươi không cần để ý chuyện này. Hắn dĩ nhiên sẽ không đi trách tội đàm tu, nói cho cùng, đàm tu chỉ là đàm gia hậu bối, nào có tư cách đi trường đàm gia cao tầng quyết sách. Hắn ban đầu bày đàm tu cái này con cờ, vậy chỉ là muốn ở đàm gia chôn một viên đinh, cũng không trông cậy vào đàm tu lập tức phát huy ra đại tác dụng. Lăng Vân lại chuẩn bị hướng Bùi Nguyên Khánh gửi linh phù. Còn không gửi, Bùi Nguyên Khánh đổ chủ động dùng linh phù hắn. Lão Lăng, vô gian đường chuyện ta đã biết, lần này tình huống thật không đơn giản. Bùi Nguyên Khánh nói, bọn họ không chỉ có chỉ là ghim ngươi, có thể nói bọn họ trọng yếu nhất mục tiêu là nhằm vào Bùi gia, đối phó ngươi chỉ là nhân tiện. Nhưng có kỹ lưỡng hơn tình báo. Lăng Vân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên trong thành, rất nhiều thế lực đã sớm muốn diệt trừ Bùi gia. Bùi Nguyên Khánh nói, chỉ là những năm này, bọn họ kiêng kỵ vô tâm quan, bó tay bó chân, chỉ có thể âm thầm ngáng chân. Lần này cũng không cùng, bị thuần hồ bí cảnh ảnh hưởng đến, vô tâm kính không cách nào lại giám sát Đồ Sơn Thành, các thế lực lớn tiết tim phải bắt được cái này cơ hội, nhân cơ hội diệt trừ Bùi gia, lần nữa xào bài Thánh Sơn cùng với nội thành cách cục. Lăng Vân sắc mặt nghiêm túc, chuyện này, so hắn nghĩ còn lớn hơn, bây giờ nhìn lại Bùi gia đừng nói giúp hắn, liền tự thân đều khó bảo toàn. Lão Lăng, lần này ngươi muốn chú ý, Bùi Nguyên Khánh nặng nề nói. Bùi gia đã bị phong tỏa, không cách nào sẽ ra tay trợ giúp ngươi, ngươi cần phải bảo trọng mình, như có thể, dứt khoát thoát đi Đồ Sơn Thành. Ngươi vậy phải bảo trọng, Lăng Vân nói, đối với ta, ngươi không cần lo lắng, điểm này mưa gió ta vẫn có thể kháng cự. Ngược lại là ngươi và Bùi gia, nhất định phải ổn định, chỉ cần các ngươi ổn định, bọn họ liền không phân được quá nhiều lực lượng đi đối phó ta. Như các ngươi tan vỡ, vậy ta khẳng định cô mộc khó khăn cây, đến lúc đó chỉ có thể chạy trốn. Hai bên kết thúc truyền tin, Lăng Vân ánh mắt nghiêm nghị, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, hắn muốn ở nơi này Đồ Sơn Thành an tâm tu hành. Làm sao có thế lực hết lần này tới lần khác không chịu để cho hắn như nguyện. Đã như vậy, hắn vậy chỉ có mở một đường máu. Ngày này tựa hồ định trước không bình tĩnh, một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Vô Gian Đường chuyện còn chưa lắng xuống, lại có người đi tới lầu nhỏ. Các ngươi là người nào? Cửa tiểu lâu, Ngô Cảnh Minh nhìn phía ngoài nói. Bên ngoài, một đám người khí thế hung hăng, trực tiếp muốn xông vào lầu nhỏ. Cút sang một bên, bên ngoài trong đám người, trước mặt một cái âm nhu nam tử trực tiếp một cái tát đem Ngô Cảnh Minh tát bay. Ngô Cảnh Minh rơi xuống đất há mồm hộc máu. Cái khác lầu nhỏ người thấy vậy cũng giận mà không dám nói gì. Liền Ngô Cảnh Minh cũng không gánh nổi đối phương nhất kích, đủ thấy đám người này thực lực mạnh. Tiếp theo, đám người này ở lầu nhỏ một tầng phòng khách ngồi xuống. Các ngươi cuối cùng lập tức đi tìm Lăng Vân, để cho hắn cút ra đây gặp ta. Âm nhu nam tử cười lạnh nói. Dám hỏi các hạ là. Ngô Cảnh Minh đứng lên, chịu đựng lửa giận nói. Tần gia Tần Xuyên. Âm nhu chàng trai nói. Tần gia, Ngô Cảnh Minh đầu tiên là nghi ngờ, sau đó mặt liền biến sắc. Là Vô Sơn Thành Tần gia. Coi như ngươi có chút kiến thức, quảng cáo, Tần Xuyên nói, nhưng ngươi tốt nhất đừng nói nhảm nhiều, ta kiên nhẫn không phải rất tốt, 3 phút bên trong không thấy được Lăng Vân, cẩn thận ta đại khai sát giới. Bất quá không cần Ngô Cảnh Minh đi thông báo, đã có cái khác lầu nhỏ thành viên đi tìm Lăng Vân. Ngô Cảnh Minh còn chưa lên đường, Lăng Vân đã từ trên lầu nhỏ phương đi xuống. Tần Xuyên, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, cách nửa năm, hắn mới gặp lại Tần Xuyên. Nghĩ lúc đó, hắn chính là bởi vì gặp Tần Xuyên đuổi giết lúc này mới trốn vào Đồ Sơn Thành tị nạn. Thấy Lăng Vân xuất hiện, Tần Xuyên cười. Chỉ là hắn nụ cười rất âm lãnh. Lăng Vân, chúng ta lại gặp mặt. Ta đã sớm nói, đắc tội ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ chạy ra khỏi bàn tay ta tim. Lăng Vân cau mày, ngươi là làm sao đi vào Đồ Sơn Thành? Đồ Sơn Thành bên ngoài thế lực lớn, không thì không cách nào tiến vào Đồ Sơn Thành sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, chỉ có thể nói là trời muốn mất ngươi. Tần Xuyên nụ cười càng tăng lên, nguyên bản ta thì không cách nào tiến vào Đồ Sơn Thành, nhưng gần đây Đồ Sơn Thành không gian hỗn loạn, Vô Tâm Kính không cách nào lại giám sát Đồ Sơn Thành. Cho dù ta đi vào, Vô Tâm Quan vậy không phát hiện được, có cái này cùng tốt cơ hội, ngươi cảm thấy ta hiểu sai qua. Lăng Vân ánh mắt u nặng, như vậy thứ nhất, Đồ Sơn Thành thế cục không thể nghi ngờ sẽ thành được hỗn loạn hơn. Lăng Vân à Lăng Vân, ban đầu ngươi đắc tội ta thời điểm, không biết có nghĩ tới hay không ngày hôm nay. Tần Xuyên như mèo vờn chuột vậy nhìn Lăng Vân, vừa nói, hắn bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Hiện tại, ngươi quỳ xuống cho ta không muốn nhìn thấy ngươi đứng và ta nói qua. Lăng Vân quét nhìn Tần Xuyên đoàn người, sau đó hắn ánh mắt vậy thấm ra vẻ hài hước. Tần Xuyên mang tới những người này, thực lực thật ra thì rất không kém, mạnh nhất đều là phá hư cấp 6. Nhưng rất hiển nhiên, Tần Xuyên là mới vừa gia nhập Đồ Sơn Thành, đối Đồ Sơn Thành đoạn thời gian này chuyện phát sinh không biết gì cả. Nếu như đối phương biết, liền tuyệt không dám như vậy nghênh ngang đến cửa tìm hắn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.